Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1369, mua khối xương cốt ăn. Đây là cái gì? Thật mạnh mộc linh lực. Khó nói cái này là trong truyền thuyết bổn nguyên linh vật. Mẹ của ta nha, ta nhìn thấy bổn nguyên linh vật. Sư tôn ta rốt cục nhìn thấy bổn nguyên linh vật. Ta muốn cục gỗ này đâu. Ta mặc kệ. Ta liền muốn cục gỗ này đầu. Đang lúc Từ Ngôn muốn cùng Thiên Kiếm Tông hóa thần trưởng lão phân hồn có kẻ mặc cả một phen. Thời điểm, ba tầng lại đi đến một người. Người này là cái thanh niên. Đeo vàng đeo bạc, cẩm y ngọc báo, lưng đeo phối kiếm, nhìn như lỗi lạc, lại kéo tay áo, cạo cái đầu chọc, chạy lên ba tầng vọt tới Vạn Dương Mộc phụ cận. Khóc lóc om sòm đồng dạng dắt cuống họng hô lên. Thanh niên đầu chọc tu vi không cao, chỉ có kim đan hậu kỳ trình độ, nhưng là cực kỳ ngang ngược, nhìn chằm chằm Từ Ngôn căm thù nói ra, người muốn mua, không có cửa đâu, ta nhìn chúng đồ vật, ai cũng đừng nghĩ động, nói cho ngươi cục gỗ này đầu là của ta, sư tôn ta có chịu không ta, muốn cho ta chế tạo một cái mang theo mộc linh lực dí pin pháp bảo. Viên này mộc đầu lớn nhỏ vừa vặn. Cho nên ta chắc chắn phải có được. Đối phương cũng lão đại không nhỏ. Lại như thế hỗn trướng. Nhìn thấy đồ tốt liền muốn chiếm thành của mình. Mà lại câu câu không rời sư tôn của hắn. Tiểu gia hòa, người mấy tuổi. Tới thúc thúc cho ngươi khối linh thạch. Đi ra cửa mua khối xương cốt ăn đi. Từ Ngôn ôn hòa nói. Cầm trong tay ra một khối hạ phẩm linh thạch. Liền muốn ném cho đối phương. Ta đều hơn 30 tuổi. Ta là đại nhân. Ta không ăn đường. Người thanh niên trừng mắt. Cự tuyệt hảo ý của đối phương. Thế nhưng là nghĩ cảm thấy không thích hợp. Hồ nghi nói. Cái gì gọi là mua xương cốt ăn? Chó a, không ăn xương cốt ăn cái gì đây? Từ Ngôn cười ha ha. Linh lực chấn động. Liền muốn đem thanh niên đầu chọc khu trục ra ba tầng. Dính đến bổn nguyên linh vật giao dịch. Đừng nói kim đan, liền bình thường hóa thần cường giả đều chưa hẳn mua được. Nơi này không phải quầy hàng khu vực, mà là bách thảo các ba tầng. Chỗ nào cho phép bên dưới kim đan tu sĩ dương oai. Linh lực vừa mới đến gần đối phương, liền bị một cỗ khác cũng không yếu tại Từ Ngôn linh lực ngăn trở. Hai cỗ linh lực tại thanh niên đầu chọc trước mặt va chạm. Phát ra nhàn nhạt trầm đục, bảo vệ thanh niên đầu chọc linh lực. Từ thang lầu bên dưới mà đến. Cùng này cùng lúc, một cái văn nhã tóc dài nam tử trèo lên lầu ba. Người này lông mày thanh mắt xinh xắn. Con mắt hẹp lớn, mũi cực cao, lộ ra hai mắt hung ác nham hiểm. Nhất là đặc biệt là mái tóc dài màu tím kia. Đem tôn lên càng phát ra tà dị. Theo tóc tím nam tử mà đến. Còn có một cỗ nguyên anh đỉnh phong linh lực ba động. Diệu vũ, chớ có vô lễ. Nơi này không phải quầy hàng khu vực, mà là bách thảo các tổng điếm. Tóc tím nam tử chậm rãi đi vào Từ Ngôn đối diện. Đứng ở thanh niên đầu chọc kia trước người. Tên là Diệu Vũ, thanh niên đầu chọc có thể tính thấy được thân nhân. Cái mũi chua chua, nghẹn ngào chỉ hướng Từ Ngôn mắng nói. Sư tôn cho ta làm chủ a. Hắn hù dọa ta. Ta lá gan nhỏ nhất. Đều muốn bị hù chết. Ta cũng phải hù chết hắn. Ta mặc kệ, ta muốn hù chết hắn. Một đôi không hiểu thấu sư đồ, mà lại sư phụ nhìn 10 phần sủng ái đệ tử. Từ Ngôn cũng không nhận ra hai người. Chỉ là đối với hai cái này khách không mời mà đến có chút buồn nôn. Cung bá đình, lúc này trưởng quỹ nói nhỏ một tiếng. Trong ánh mắt hiện ra một cố ý sợ hãi. Không tự chủ được hướng cái kia phân hồn ngưng tụ phòng văn thân một bên tiếp cận mấy bước. Giống như vị này nguyên anh trung kỳ trưởng quỹ vô cùng kiêng kỵ về sau sư đồ. Nghe nói cung bá đình ba chữ, Từ Ngôn cũng liền biết rõ người đến người nào. Nguyên anh đỉnh phong tóc tím nam tử, hẳn là đúng vậy Trảm Tình môn tông chủ. Cung bá đình ba chữ này đại biểu, là một cái giết sạch cả nhà hơn 300 miệng chân chính hung đồ. Không nghĩ tới loại này lãnh huyết người, thế mà còn có đồ đệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng cung bá đình đối với đồ đệ của hắn 10 phần yêu thích. Nguyên lai là cung tông chủ. Không biết Trảm Tình Môn tông chủ đại giá quang lâm là muốn mua cái gì linh thảo đâu. Vừa vặn nhà ta trưởng lão phân thân ở đây, cung tông chủ đều có thể nói thẳng. Trưởng quỹ đứng ở phòng văn bên cạnh, lúc này mới khôi phục trấn định, cười ha hả mở miệng nói. Phòng trưởng lão hữu lễ, đã ta cái này đệ tử nhìn chúng cục gỗ này đâu. Vậy thì mua bên dưới tốt. Cung Bá Đình đối với phòng văn phân hồn cũng không dám lãnh đạm, nhưng là ngông cuồng nói khí, căn bản không có đem Từ Ngôn để vào mắt. Trưởng quỹ hắn càng là không để ý tí nào, có thêm một cái cạnh tranh giả. Từ Ngôn ở trong lòng thầm mắng, trưởng quỹ kia cùng phòng văn thì vui vẻ, người ta là người bán, ước gì người mua càng nhiều càng tốt, dạng này mới có thể có đến lợi ích lớn nhất. Người không mua được a, người khác vẫn chờ mua đây. Trưởng quỹ vội vàng đem giá tiền nói rõ, vừa nghe đến 100 hạt dí pin linh đan, cuồng ngạo Cung Bá Đình cũng có chút nhíu mày. Nghe nói 100 cân dí pin luyện khí tài liệu cũng có thể thời điểm mới khôi phục thần sắc. Cung Bá Đình cùng trưởng quỹ đang nói chuyện, tên kia gọi Diệu Vũ đầu chọc lại không tâm tư nghe giá bao nhiêu tiền. Hắn là Trảm Tình Môn được sủng ái nhất môn nhân, cũng là Cung Bá Đình duy nhất chân truyền đệ tử. Đừng nhìn Cung Bá Đình người này tu luyện vô tình đạo, tâm ngoan thủ lạt, liền người nhà của mình đều giết. Duy chỉ có đối với hắn cái này đệ tử Cung Diệu Vũ cực kỳ coi trọng, đều đến một loại có thể xưng quái dị yêu chiều trình độ. Làm một cái kim đan môn đồ mua sắm bổn nguyên linh vật luyện chế pháp bảo, đừng nói Từ Ngôn chưa nghe nói qua, liền Bách Thảo các trưởng quỹ cùng Thiên Kiếm Tông hóa thần trưởng lão phòng văn đều chưa từng nghe thấy. Nhìn cái gì vậy? Người hù đến ta có biết không? Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Thanh niên đầu chọc Cung Diệu Vũ trốn ở Cung Bá Đình sau lưng, nhảy chân điểm chỉ Từ Ngôn mắng to, lấy tu vi kim đan chửi rủa Nguyên Anh. Có thể thấy được người này có bao nhiêu ngang ngược. Cái này muốn đổi cái bình thường Nguyên Anh hắn cũng dám tiến lên đánh chửi. Từ Ngôn cười ha hả nhìn đối phương, giống như nghe được say sưa ngon lành, đột nhiên làm cái mặt quỷ, đem đối phương lại giật nảy mình, đều muốn chảy ra nước mắt. Diệu Vũ, đừng muốn vô lễ, người ta là Nguyên Anh cao thủ, cùng ta cùng giai. Nghe xong trưởng quỹ báo giá, Cung Bá Đình ngừng thanh niên đầu chọc chửi rủa, nhìn về phía trong sân khối kia ly kim san hô, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, lại là ly kim san hô như thế kỳ vật. Không biết vị đạo hữu này chuẩn bị lấy cỡ nào ít cân ly kim san hô trao đổi vạn dương mộc đây. 80 cân, cộng thêm 20 vạn linh thạch thượng phẩm. Trưởng quỹ đều không cần nhà mình trưởng lão ám chỉ, vội vàng báo ra Từ Ngôn cho ra giá cả. Đây là có ý khơi mào hai cái người mua cạnh tranh. 80 cân ly kim san hô, quả nhiên đại thủ bút. Cung Bá Đình có chút kinh ngạc nhìn mắt Từ Ngôn, hơi trầm ngâm một phen, lấy ra một khối màu tím tinh thạch, làm tinh thạch bị xuất ra nháy mắt, lập tức trong phòng xuất hiện lôi minh thanh âm. Cái kia trong tinh thạch càng có một đạo đạo thiểm điện tại bàn hàng, nhìn vô cùng kỳ dị. Lôi tinh, ngược lại là hiếm thấy, phẩm bề ngoài không tệ. Phòng văn nhìn thấy lôi tinh cũng hơi kinh ngạc, nhìn về phía Cung Bá Đình ánh mắt lắc lư một chút, nói, 3 năm trước đây Lôi Vân Sơn chuyến đi, người Cung Bá Đình là duy nhất sống sót tu sĩ. Nghe nói lúc trước có 37 vị Nguyên Anh tiến về, kết quả 36 người mất mạng trong đó, nhất đẳng hiểm địa, Nguyên Anh nhập chi tắc chết a. Người không những không chết ngược lại có thể được đến lôi tinh, ngược lại là có chút thủ đoạn. Phòng văn nói ra 3 năm trước đây một lần kiến thức. Nghe nói về sau, Từ Ngôn như vậy nhìn ra phòng văn nói bóng gió. Vị này Thiên Kiếm Tông hóa thần trưởng lão cũng không phải tán dương đối phương, mà là điểm ra Cung Bá Đình lấy 36 vị đồng bạn mệnh đến thu hoạch một khối lôi tinh loại này tàn nhẫn thủ đoạn, vận khí tốt mà thôi. Ở phía dưới làm lúc cũng suýt nữa thân tử. Phú quý hiểm trung cầu câu nói này, xem ra nửa điểm không giả a. Cung Bá Đình giống như không nghe ra phòng văn trong giọng nói lãnh ý, mà là đem lôi tinh đưa cho trưởng quỹ, nói, khối này lôi tinh có 9-10 cân trên dưới, 1 cân thượng phẩm lôi tinh,